Luật im lặng. Chương 12. Phần A. Một tháng sau, Aspinall là Washington được xuất viện nhưng vẫn phải điều trị cho lành hẳn để lắp một bên mắt giả. Là một người khỏe mạnh, cơ thể mụ dường như tự hàn gắn các vết thương. Chân trái mụ chỉ còn hơi cà nhắc và một hốc mắt trông vô cùng gớm ghiếc. Mụ đeo một chiếc băng che mắt màu xanh thay cho màu đen, và mảng màu xanh đen lại làm nổi bật vẻ đẹp của nước da màu cà phê mocha của mụ. Quay lại làm việc, mụ mặc quần đen, sơ mi xanh và áo khoác da cũng màu xanh. Khi ngắm nhìn mình trong gương, mụ thầm nghĩ mình vẫn còn hấp dẫn chán. Dù còn được nghỉ dưỡng thương, nhưng thỉnh thoảng mụ vẫn đến nhiệm sở giúp điều tra xét hỏi. Đối tượng trong lần xét hỏi đầu tiên của mụ là hai kẻ tình nghi, một cặp không bình thường, trong đó một da trắng và một là da đen. Kẻ tình nghi da trắng cỡ tựa tuổi cỡ 30 sợ mụ ngay lập tức. Nhưng thằng nhỏ lại bị người phụ nữ cao lớn và xinh đẹp mang băng mắt màu xanh và có cái nhìn lạnh lùng làm cho khoái chí. Bà chị này quả là ngon mắt. Chó chết! Nó la toáng lên, mặt mày tươi tỉnh. Đây là lần đầu bị bắt. Nó chưa hề có tiền án nên hiển nhiên không biết mình đang gặp rắc rối lớn. Nó và thằng đồng bọn đột nhập vào một ngôi nhà, trói vô vợ chồng chủ nhà lại rồi vơ vét. Chúng bị sa lưới bởi các người báo. Thằng nhỏ vẫn còn đeo chiếc đồng hồ Rolex của chủ nhà. Nó vui vẻ nói với Aspinall là không hề có ác tâm. Này đại úy, bà sẽ đưa chúng tôi vào chỗ chết đấy chứ? Những người có mặt trong phòng cười mỉa sự ngu xuẩn của nó. Riêng Aspinall là không nói không rằng thằng nhỏ đang bị còng tay và không thể tránh được cú đánh của mụ. Như một con rắn, chiếc dùi cui của mụ vụt vào mặt nó làm vỡ mũi và gãy xương gò má. Nó không ngã, đầu gối nó quỵ xuống, nó ném cho mụ một cách nhìn trách móc. Mặt nó đầm đìa máu, rồi chân nó gập lại và nó ngã nhào ra sàn nhà. Aspinall là tiếp tục đánh đập tàn nhẫn thêm 10 phút nữa, máu từ tai thằng nhỏ bắt đầu tuôn ra như suối. Lạy Chúa tôi, trong một thám tử thốt lên, làm thế quái nào chúng ta xét hỏi được nó bây giờ? Tôi không muốn xét hỏi nó, Aspinall nói, tôi muốn nói chuyện với thằng này. Mụ chỉ cây dùi cui vào thằng tình nghi da trắng. Mày là Ziki phải không? Tao muốn nói chuyện với mày. Mụ chộp lấy vai và ấn ngã ngồi xuống chiếc ghế tựa bên bàn làm việc của mụ. Gã nhìn mụ kinh hoàng, mụ nhận ra chiếc băng che mắt của mụ trượt sang một bên và Ziki đang chằm chằm vào cái hốc mắt trống trơn ấy. Mụ với tay sửa lại miếng băng. Ziki, mụ nói, tao muốn mày nghe cho rõ. Tao muốn tiết kiệm thì giờ. Tao muốn biết mày đã lôi kéo thằng nhóc kia vào vụ này ra làm sao. Hiểu chứ? Mày có hợp tác hay không? Ziki tái xanh tái xám, các không thể im lặng. Vâng, thưa bà, tôi xin khai hết. Ok, Aspinella nói với thám tử, đưa thằng nhóc này xuống phòng bệnh và cử người mang đi video tới đây để quay cảnh thằng Siki tự nguyện thú tội. Khi máy quay đã bố trí xong, Aspinella thẩm vấn Siki. Ai tiêu thụ hàng cho mày? Ai đã chỉ mục tiêu cho mày? Khai cho rõ chi tiết của vụ cướp. Đồng bọn của mày rõ ràng chưa đến nỗi tồi tệ. Nó không có tiền án tiến sự và nó không phải là một đứa khôn ngoan cho lắm. Chính vì vậy mà tao đã nhẹ tay với nó. Còn mày đã có tên trong hồ sơ. Vì vậy tao cho mày đã lôi kéo nó vào vụ này. Vậy hãy khai báo cho con. Rời nhiệm sở, Aspinella lái xe qua đại lộ Southern State đi Brightwater, Long Island. Khi qua nhà Hesco, mụ nhìn thấy chiếc xe của y và một người đang bê một cây đỗ quyên vào nhà. Sau đó, một người nữa bước ra khỏi nhà trồng hoa với một thùng đầy hoa vàng trên tay. Hay thật, mụ nghĩ, chúng đang dọn sạch khu nhà trồng hoa. Lúc nằm trong bệnh viện, mụ đã nghiên cứu về John Hesco. Qua hồ sơ đăng ký xe của tiểu bang New York, mụ đã lần ra địa chỉ của y, rồi mụ kiểm tra toàn bộ dữ liệu tội phạm và phát hiện ra rằng John Hesco chính là Louis Ricci. Dù có ngoại hình giống một người Đức, nhưng chắc chắn là dân Italy. Hồ sơ của y khá rõ ràng, y bị bắt vài lần nhưng chưa lần nào bị kết án. Khu nhà trồng hoa không thể mang lại đủ tiền để đáp ứng lối sống xa hoa của y. Mụ làm tất cả những việc đó xuất phát từ ý nghĩ y là kẻ duy nhất có thể chỉ điểm mụ và Benedetto. Cái duy nhất làm mụ điên đầu là việc y tráo tiền. Vì số tiền này mà phòng điều tra nội bộ đã sờ đến mông mụ, nhưng mụ cũng thoát được cuộc điều tra chẳng mấy nhiệt tình của họ, bởi họ rất mừng khi chiếm được số tiền đó. Bây giờ, mụ đang chuẩn bị loại trừ Hesco. 24 tiếng đồng hồ trước cuộc tập kích, Hesco lái xe đến sân bay Kennedy để bay đi thành phố Mexico. Tại đó, y sẽ biến khỏi thế giới văn minh với chiếu hộ giả y đã chuẩn bị nhiều năm trước. Các chi tiết đã được chủ tính, khu nhà trồng hoa đã trống trơn, mụ vợ cũ của y sẽ lo việc bán nhà và gửi số tiền thu được vào nhà băng để chi phí học hành cho đứa con trai chung. Hesco bảo mụ rằng y sẽ đi xa 2 năm và y cũng nói với con trai như vậy trong bữa tối tại nhà hàng Sun Li. Chập tối, y ra sân bay, y kiểm tra 2 chiếc vali, tất cả những gì y cần trừ 100.000 toàn tờ 100 đô đựng trong một chiếc túi nhỏ y lượn quanh người. Y mang tiền nhiều cốt đề phòng những chi tiêu đột xuất. Chưa kể, y có một tài khoản bí mật ở ngân hàng Cayman với gần 5 triệu đô la. Ơn Chúa, y hoàn toàn không phải sống nhờ trợ cấp xã hội. Y tự hào đã sống một cuộc sống khôn ngoan và không hề lãng phí tiền bạc vào cờ bạc, đàn bà hay những trò ngu xuẩn khác. Hesco kiểm tra lại chuyến bay và vé. Bây giờ y chỉ còn mang một cặp táp với thẻ căn cước và hộ chiếu giả. Y bỏ xe ở bãi đỗ xe, mụ vợ cũ sẽ đến lấy và giữ giùm cho y. Y còn chờ ít nhất một tiếng mới đến giờ bay. Y cảm thấy khó chịu vì không mang súng, nhưng y còn phải qua máy dò vũ khí mới lên được máy bay, và y có thể kiếm được hàng đống súng ống qua các đầu mối của y ở thành phố Mexico. Để giết thì giờ, y mua vài tờ tạp chí ở quầy sách rồi vào tiệm cà phê trong phòng đợi. Y lấy một khay đồ ăn tráng miệng và cà phê rồi ngồi uống, rồi ngồi xuống bên một chiếc bàn nhỏ. Y đọc lướt tờ tạp chí và ăn món tráng miệng của mình, một chiếc bánh dâu kefir phết kèm. Bất thình lình, y nhận thấy có ai đó đang ngồi bên chiếc bàn của y. Y nhìn lên và nhận ra thám tử Espinella Washington. Như tất cả mọi người, y bị miếng băng che mắt màu xanh đẹp mê hoặc. Y bị miếng che mắt màu xanh đen mê hoặc. Nó làm y khiếp sợ, trông mụ đẹp hơn y tưởng. "Chào John, anh chẳng hề đến bệnh viện thăm tôi gì cả." Haskell bối rối. "Chị biết tôi không thể làm việc đó mà, nhưng tôi rất tiếc khi nghe chị gặp nạn." Aspinella ngoác miệng cười. "John, tôi đùa đấy, nhưng tôi muốn nói chuyện với anh chút xíu trước chuyến bay." "Được thôi," Haskell đáp. Y nghĩ là y sẽ phải hối lộ, và y đã để sẵn 10.000 đô trong cặp cho những bất ngờ thế này. "Tôi lo cho chị quá và rất mừng vì thấy chị đã bình phục." Thật khó tin. Aspinella nói, con mắt độc nhất của mụ long lên như mắt diều hâu. "Pò, xui xẻo quá. Anh biết đấy, chúng tôi là chỗ bạn bè thân thiết. Ngoài ra, anh ấy còn là sếp của tôi." "Thật đáng tiếc," Haskell nói, y thậm chí còn chắt lưỡi, làm Espinella mỉm cười. "Tôi không phải cho anh xem phù hiệu chứ?" Mụ dừng lại một lát. Tôi muốn anh cùng tôi tới phòng xét hỏi ngay tại sân bay. Hãy trả lời tôi một vài câu hỏi rồi anh có thể lên máy bay." "Ok," Haskell đáp. Y chộp lấy chiếc cặp và đứng lên. "Và đừng có làm điều gì ngu ngốc, nếu không tôi sẽ bắn anh đấy. Dù chỉ một con bắt, tôi vẫn là một tay súng cười." Mụ đứng lên, nắm lấy cánh tay y và dẫn y tới cầu thang lên một gian gác lửng dẫn ra một hành lang dài. Mụ mở cửa một căn phòng. Esco bị sốc, không chỉ bởi sự rộng lớn của nó mà còn bởi một dãy phương tiện quan sát gắn trên tường. Có ít nhất 20 màn hình được hai người đàn ông ngồi trên ghế mềm điều khiển. Họ vừa xem xét chúng, vừa ăn sandwich và uống cà phê. Một trong hai người đứng dậy và nói, "Này, Espinelli, có chuyện gì vậy?" "Tôi sẽ nói chuyện riêng với người này ở phòng thẩm vấn, hãy để chúng tôi vào." "Được thôi, chị có muốn 100-200 chúng tôi ở lại với chị không?" "Không, chỉ là nói chuyện thân mật thôi mà." "À, một trong những chuyện thân mật nổi tiếng của chị đây." Người này nói rồi cười toe toét. Y nhìn kỹ Haskell. "Tôi đã thấy anh trên màn hình ở dưới ga hàng không. Anh ăn bánh dâu đúng không?" Y dẫn họ tới một cánh cửa phía sau căn phòng và mở khóa. Sau khi Hesco và Espinella bước vào, y khóa trái cửa lại. Trong phòng kê một chiếc trường kỷ, một bàn làm việc và ba chiếc ghế tựa, trông êm ái. Trong một góc phòng có một thùng ướp lạnh và ba chiếc ly giấy. Những bức tường màu hồng được trang trí bằng những bức ảnh, được trang trí bằng những bức tranh và ảnh máy bay. Aspinella bắt Hesco ngồi xuống một chiếc ghế tựa đối diện với bàn làm việc, còn mụ thì ngồi lên bàn và nhìn xuống y. Chúng ta có thể nói chuyện như thế này được sao? Hesco hỏi. Tôi không thể lỡ chuyến bay được. Aspinella không trả lời. Mụ chồm lên cầm lấy chiếc cặp trên đùi Hesco. Y nhăn nhó. Mụ mở cặp và nhìn lướt những gì bên trong, kể cả những bó tiền toàn tờ 100 đô. Mụ xem xét một trong những tấm hộ chiếu già, sau đó bỏ tất cả vào cặp, đưa lại cho y. Anh là một thằng giáp ma lành, mụ nói. Anh biết đã đến lúc chuồn, ai báo với anh là tôi theo dõi anh. Tại sao chị lại phải theo dõi tôi? Hesco bè lại. Lúc này y tự tin hơn vì mụ đã trả lại cho y chiếc cặp. Aspinella kéo chiếc băng che mắt ra để y có thể trông thấy cái hốc mắt gớm ghiếc. Nhưng Hesco không hề nao núng, y đã thấy nhiều cái còn tồi tệ hơn trong đời. Anh đã làm mất của tôi con mắt đó, mụ nói, duy chỉ anh mới có thể chỉ điểm rồi lừa tôi và Paul. Hesco nói bằng một giọng chân thành nhất, đó đã là một trong những vũ khí hữu hiệu nhất trong cái nghề của y. Chị nhầm rồi, hoàn toàn nhầm lẫn. Nếu tôi làm việc đó thì tôi đã giữ lại tiền. Chị biết quá còn gì. Này, tôi phải thực sự đi kịp chuyến bay. Y cởi khuy áo sơ mi và xé một gói giấy. Hai bó tiền xuất hiện trên bàn của chị đấy, cả chỗ ở trong cặp, 30.000 cả thảy. Úi chà, Aspinella nói, 30.000 đô. Quả là bón tiền lớn cho một con mắt. Ok, nhưng anh phải nói cho tôi biết tên của kẻ đã trả tiền cho anh để lừa chúng tôi. Hesco quyết định. Y biết mụ không hề hù dọa. Hãy nghe đây, hãy tin tôi, y nói. Tôi không ngờ thằng đó lại dám hạ hai cớm cấp cao. Tôi chỉ làm một hợp đồng với Astoria Viala để nó có thể lẩn trốn. Tôi không ngờ nó lại làm chuyện đó. Tốt, Aspinella nói. Thế ai đã trả tiền cho anh để giết nó? Paul biết hết. Ông ấy không nói với chị hay sao? Timona Portela chứ còn ai? Đến đây, Aspinella cảm thấy một cơn giận dữ tuôn trào. Ông bạn mập của mụ không phải là đồ cháy giận bẩn thỉu mà còn là kẻ lừa đảo. Đứng lên, mụ ra lệnh cho Hesco. Một khẩu súng bất ngờ xuất hiện trên tay mụ. Hesco kinh hoàng. Y đã từng thấy cảnh này trước đây, chỉ có điều y không phải là nạn nhân. Trong giây lát, y nghĩ đến 5 triệu đô được cất giấu sẽ đi tong cùng y vì không ai nhận. Quả là một thảm kịch.